Ta là quỷ thần. Chương 20, top 10 xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, ui đại nhân đừng chạy nữa. Ta mệt quá à. Lúc này hai thân ảnh một nam một nữ xuất hiện trong một khu rừng của Nam Nhạc Trấn. Giọng nói vừa nãy là của nữ tử. Thấy vậy nam tử cũng ngừng lại. Thở hổn hển, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười cợt nhả mà đáp lại. Ha ha, thật là vui a, vô sầu đại nhân. Ngài làm ơn đừng chơi cái trò ở quán rượu lúc nãy. Thuộc hạ cứ tưởng đứng tim rồi chứ. Nữ tử lúc này kêu ra cái tên của người nam tử đi cùng. Hóa ra hai người này là vô sầu cùng thị nữ của hắn. Sau khi rời khỏi quán rượu hắn chạy một mạch đến đây mới dừng lại. Hắn bây giờ trên mặt không còn sót lại tí gì của vẻ nghiêm túc như khi đối đầu với Ngưng Nhi. Mà thay vào đó vẻ mặt hắn lúc này đầy cợt nhả và dâm đãng. Đứng tim sao? Vậy ta làm lại lần nữa nè. Hắn ha ha cười rồi đè thị nữ của hắn xuống đất. Đôi tay không ngừng xoa bóp đôi nhũ hoa nàng. Vô sầu đại nhân, ngài xấu quá à. Tuy thị nữ hắn nói vậy nhưng cũng không phản đối việc hắn làm. Trên khuôn mặt nàng còn hiện lên vẻ hưởng thụ như chính nàng là chủ nhân đang được người hậu hạ chăm sóc. Được rồi không giỡn nữa. Lúc này bỗng vô sầu hắn đứng dậy. Không còn vẻ mặt cợt nhả vừa nãy. Thay vào đó hắn bây giờ khuôn mặt thập phần nghiêm túc. Đứng chắp tay sau lưng. Nhìn về hướng xa xôi nào đó mà nói. Đại nhân, tiếp theo chúng ta làm gì? Thị nữ hắn cũng đã đứng dậy. Chỉnh lại quần áo xộc xệch. Thái độ vô cùng cung kính mà hỏi. Mau chóng lên cấp 10 rồi đi tìm hắn a, có lẽ hắn cũng không biết bọn ta cũng trọng sinh. Lúc này chỉ thấy vô sầu khuôn mặt đăm chiêu. Bỏ lại câu nói sau cùng. Hắn quay lưng về hướng rừng rậm mà đi. Thấy vậy thị nữ hắn cũng không nhiều lời mà vội vàng mà đuổi theo sau. Thành Biện Kinh, lúc này trong một quán rượu, Hà Phong đang ngồi đó. Hắn cầm lên ly rượu, từ từ thưởng thức, cảm giác vô cùng nhàn nhã. Hệ thống, chúc mừng người chơi Trương Sơn tại Đại Việt khu thuộc Diệp Mộng Đế Quốc là người thứ hai thành công đạt cấp 10 rời đi Tân Thủ Thôn. Ồ, lên cấp 10 rồi sao? Nhìn thấy hệ thống thông cáo sau Hà Phong lẩm bẩm. Thần ma, đại lục đã mở ra được 48 giờ. Nên việc xuất hiện người chơi tiếp theo đến level 10 Hà Phong cũng không thấy gì là lạ. So với kiếp trước thì cũng không sai biệt lắm. Huống gì Trương Sơn cùng hắn luyện cấp. Trước khi đi cũng đã level 7. Hiện nay đạt level 10 cũng không có gì là lạ. Việc, thần ma. Có người thứ hai xuất hiện level 10 cũng không gây ra bao nhiêu bọt sóng. Đối với người chơi khác mà nói có chút đặc biệt chỉ là do Trương Sơn cùng Hà Phong cùng thuộc về Đại Việt. Đại Việt muốn quật khởi a. Lúc này một người chơi phát ngôn lên kênh thế giới. Ha ha, Đại Việt chúng ta mạnh. Nào phải các ngươi có thể tưởng tượng ra được. Người chơi Đại Việt lên tiếng. Đánh rắm. Chẳng qua Hoa Hạ chúng ta vẫn ỉm lại thực lực. Một người chơi Hoa Hạ phát ngôn. Ỉm thực lực, ta nhớ bá đồ công hội là của Hoa Hạ đê. Nào gáy lên mấy con gà. Người chơi Đại Việt lời nói lúc này tràn đầy khiêu khích. Lúc này người của bá đồ trợn mắt. Các người cãi nhau ở cãi nhau. Liên quan đến ta cái giám a, đừng có hơi tí lôi bọn ta vào a, đúng. Chúng ta tin tưởng người Y Đông Lào. Một người chơi từ Lào phát ngôn. Oppa, hãy đưa e về Đại Việt. Người chơi Hàn Quốc phát ngôn. Im đê, có muốn ta phóng tên lửa sang không? Người chơi Triều Tiên phát ngôn. Không biết ai bắt đầu mở màn. Nhưng lúc này một cuộc khẩu chiến trên kênh thế giới đã bùng phát. Ở người chơi, họ sẽ không thừa nhận việc một nước nào khác có thể mạnh hơn. Họ sẽ mãi tìm lý do biện hộ cho việc nếu nước khác mạnh hơn. Điều đó khiến cuộc đấu khẩu kéo dài hàng giờ đồng hồ mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thấy cảnh này Hà Phong cũng chỉ cười lắc đầu. Bọn dở hơi, có lẽ bọn họ không biết. Sau này khi Thần ma, vách tường ngăn cách với trái đất bị dỡ bỏ thì làm gì còn nước nào với nước nào? Lúc đó chỉ còn thập khu do thập đại công hội cai quản a. Hệ thống, chúc mừng người chơi tuyệt ảnh thuộc Đại Việt khu thành công bước vào level 10. Là người thứ 3 rời đi Tân Thủ Thôn. Hệ thống, chúc mừng người chơi Ngọc La Sát thuộc Đại Việt khu thành công bước vào level 10. Là người thứ 4 rời đi Tân Thủ Thôn. Hệ thống, chúc mừng người chơi. Hàng loạt thông báo hiện lên, khiến cho khắp nơi rung động. Từ khi Hà Phong bước về level 10 sau hệ thống thông cáo luôn im lặng cho đến lúc này. Liên tiếp có người bước vào level 10. Đến khi người thứ 10 danh sách hiện về sau tiếng hệ thống mới ngưng. Cũng không phải là không còn người đạt tới level 10 mà ở thần ma. Chỉ danh sách 10 người đứng đầu mới hiện ra thông báo. Muốn xem từ người thứ 11 trở đi chỉ có thể mở lên bảng xếp hạng. Nhìn đến hệ thống thông báo về sau cả thế giới có chút ngạc. Danh sách top 10 tính cả Hà Phong là đã có 5 người của Đại Việt. 5 người còn lại đến từ các nước Hoa Hạ, Thái, Hàn, Nhật, Mỹ. Đại Việt người sử dụng hack sao? Lúc này kênh thế giới lại bắt đầu đổi chủ đề. Chắc chắn là hack a, các đại thần bản hack bán thế nào? Ta tố cáo a, như thế quá là không công bằng. Đà đảo, không ngừng có người chơi trên khắp thế giới kêu rên. Một số người chơi thì lúc này nhao nhao bắt đầu gửi tin báo cáo lên hệ thống, nhưng khi nhận được phản hồi từ hệ thống đã kiểm tra, không thấy có dấu hiệu vi phạm lúc này mới khiến họ im lặng. Đùa gì chứ, thần ma, vốn dĩ đâu phải trò chơi mà xuất hiện lỗi bắc hách. Không để ý đến kênh thế giới. Lúc này Hà Phong vẫn đang nhìn vào danh sách top 10 bảng xếp hạng. 10 người này Hà Phong nhận biết gần hết. Tính cả Trương Sơn trong đó thì top 10 có hết 4 người trong đồ thần tứ thánh của kiếp trước. Một người của bát tướng. Hà Phong kinh ngạc không phải việc thấy lại những người này mà là tốc độ phát triển so với kiếp trước có chút nhanh. Kiếp trước đồ thần tứ thánh tuy cường đại nhưng đó là ở giai đoạn về sau. Giai đoạn đầu cũng không có ai lên bảng xếp hạng. Kiếp này lại đủ 4 người lên bảng xếp hạng. Nếu nói do hiệu ứng cánh bướm cũng không phải vì ngoài Trương Sơn ra thì Hà Phong cũng không tác động đến họ. Điều này khiến Hà Phong có chút suy tư. Suy nghĩ một thoáng Hà Phong quyết định liên hệ Trương Sơn. Ở Hà Phong suy đoán có thể khi hắn rời đi, các tân thủ thôn đồng loạt xuất hiện cơ duyên nào đó. Tuy rằng việc này thật không có khả năng vì dù sao làm người hai đời có cơ duyên gì Hà Phong phải là người biết rõ nhất. Úi Phong ca, ta mới lên thành Biện Kinh, còn đang có chút việc chưa đi tìm ngươi được. Màn hình đối diện lúc này là Trương Sơn. Thấy Hà Phong đánh điện tới sau hắn như sợ Hà Phong trách tội sự chậm chạp của mình nên đã vội nói. Có việc, Hà Phong có chút nghi ngờ nhìn Trương Sơn. Tên này mới đi lên Biện Kinh. Đường lối e rằng còn chưa thuộc hết. Từ khi nào có việc vậy? Có lẽ con hàng này lại lỡ ngớ kích hoạt nhiệm vụ cơ duyên nào đó đi. Hà Phong chỉ có thể suy đoán vậy. Trương Sơn. Từ lúc ta đi ở Giang Tân Thôn có gì mới không? Hà Phong một mặt cũng chỉ có thể hỏi vậy. Nếu Trương Sơn có việc không tiện nói, Hà Phong cũng không gặng hỏi. Tính khi hắn luôn là vậy. Hắn tin lúc cần Trương Sơn sẽ tự nói cho mình. Có gì mới sao? Cũng không có gì cả, mọi việc vẫn bình thường. Phong ca, sao đột nhiên ngươi hỏi vậy? Trương Sơn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về Hà Phong. À không có gì, gần đây có chút việc kỳ lạ, nên hỏi. Đúng rồi, ngươi lên đến level 10 rồi cũng phải chuyển chức. Ở đây ta có cái chức nghiệp ẩn của một tên hắc ám kiếm sĩ. Để ta gửi tư liệu cùng chút tiền qua. Ngươi đi làm, vốn chức nghiệp ẩn hắc ám kiếm sĩ kiếp trước là do Trương Sơn tự lần mò được. Sau này kể với Hà Phong nên giờ Hà Phong còn nhớ rõ. Coi như kiếp nay vật. À quên, chức nghiệp quy nguyên chủ. Hà Phong coi như chỉ là xúc tiến khiến Trương Sớn càng nhanh đạt được chức nghiệp này. À được A Phong ca, ngươi mau gửi qua. Trương Sớn vẻ mặt kinh hỉ. Chức nghiệp ẩn nào có ai không muốn. Hà Phong nhẹ gật đầu đóng lại cửa sổ trò chuyện cùng Trương Sớn. Lúc này Hà Dô Ong bắt đầu gửi qua cho Trương Sớn tư liệu về Hắc Ám Kiếm Sĩ cùng 100 tia kim tệ. Dù sao loại chức nghiệp ẩn muốn làm cũng phải có tiền á. Về phần tư liệu Hà Phong dù sao cũng phải gửi cho Trương Sớn nên đã sớm chuẩn bị. Làm xong mọi việc về sau. Nhìn về thanh thể lực vẫn còn đang trong quá trình hồi phục của mình, Hà Phong lắc đầu cười khổ. Vốn định một đường luyện tới level 20 nhưng đến level 17 sau hệ thống thông báo Hà Phong không còn đủ thể lực. Điều đó bắt buộc Hà Phong phải về thành nghỉ ngơi. Loại thể lực này cũng không có dược tề nào nhanh chóng khôi phục. Bắt buộc phải về thành nghỉ ngơi. Chấm, liếc nhìn thông tin hộ vệ. Iris hiện nay cũng đã lên đến level 36. Đừng lầm tưởng Iris như vậy lên level chậm. Ở theo level tăng lên lượng kinh nghiệm cần ngày càng kinh khủng. Như Hà Phong ở tốc độ siêu nhanh luyện quái trong 6-7 giờ mới lên được 5 level thì lượng XP nhận được cũng không bằng Iris. Có thể thấy Iris lên được một level tốc độ đã nhanh cỡ nào. Hiện, thần ma đã mở cửa được 48 giờ. Thời gian của ngoài thế giới thực so với trong game tỷ lệ 1:2 tức là 48h trong thần ma thì ở ngoài trôi qua 24 giờ. Dù sao cũng rảnh rỗi, cho nên Hà Phong quyết định offline. Hệ thống, thần ma khi offline cũng có thể tự động khôi phục thể lực và nhận được điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên lượng điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Bước ra khỏi máy chơi game sau, Hà Phong khẽ vặn mình, tập thể dục nhẹ với mấy động tác. Tuy rằng trong cao cấp máy chơi có chức năng massage nhưng nằm yên một chỗ suốt một thời gian dài khi đứng lên cũng nên vận động cho chút tự nhiên. Khiến cơ thể để máu thuận tiện lưu thông. Vận động xong đâu đấy Hà Phong châm lấy điếu thuốc. Thần ma, giai đoạn này cũng chưa có thể mang đồ từ ngoài vào hay mang đồ từ trong ra cho nên với người nghiện thuốc lá như Hà Phong cũng khá nuối tiếc khi chưa thể mang thuốc lá vào. Lúc này Hà Phong đi ra khỏi phòng. Trương Sớn còn đang trong thần ma làm nhiệm vụ nên Hà Phong cũng không đánh thức hắn. Hiện giờ cũng là buổi sáng. Hà Phong dự định xuống nấu một chút gì ăn. Nhưng nhìn đến đồ đạc trong tủ lạnh sau Hà Phong chỉ có thể lắc đầu. Trong tủ lạnh thuần túy để dược dịch cũng không có thức ăn. Nên giờ muốn ăn chỉ còn cách tự đi mua. Thoáng suy nghĩ, Hà Phong quyết định ra siêu thị gần đó mua đồ. Dù sao biệt thự nhà Trương Sớn ở ngoại thành xung quanh cũng đầy đủ tiện nghi không đến nỗi thiếu thốn. Nói rồi Hà Phong khép cửa đi ra ngoài. Lúc này đã là 9 giờ sáng hơn. Những tia nắng đầu tiên đã vọt tới trên người Hà Phong. Nhìn cảnh tượng, Hà Phong có chút tưởng niệm. Trong thần ma, cảnh sắc một màu u ám. Bầu trời luôn không có nắng, cũng chẳng có mưa, cho nên nói cuộc sống hiện thực vẫn tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải tình thế bắt buộc, Hà Phong cũng không muốn đi vào. Thần ma, siêu thị cách không quá xa với biệt thự Trương Sớn. Nó nằm sát ngay rìa đường lộ chạy vào thành phố. Đi bộ ra đây Hà Phong chắc mất khoảng 10 phút. Thần ma, mở cửa. Lượng người ra ngoài cũng ít đi rất nhiều. Không còn cảnh đông vui tấp nập như mọi ngày. Thay vào đó quang cảnh lúc này lại có chút hiệu quanh. Loe ngoe vài người mua đồ vội vàng. Sau đó thanh toán nhanh chóng rời đi. Có thể nói, thần ma, nở cửa đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của xã hội. Tuy vậy chính phủ cũng không có ý tứ ra tay ngăn cản. Thần ma. Ở mọi người nghĩ nó thực sự là một bước tiến nhảy vọt về khoa học. Khám phá, thần ma, là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu bây giờ. Đến siêu thị sau, Hà Phong lúc này cũng không lại như ngày trước lòng vòng ngắm hàng hóa. Ở hắn nhớ kiếp trước tới siêu thị gần như là đi cùng Như Nguyệt và tác dụng của hắn là bê đồ. Cho nên Hà Phong trực tiếp hướng quầy thực phẩm bước tới. Chọn lựa linh tinh, Hà Phong mua khá nhiều. Hắn cũng lười nhác mỗi ngày phải chạy ra siêu thị mua đồ nấu cơm. Cũng có thể không cần ăn vì Hà Phong dùng là cao cấp máy chơi. Nhưng làm sao có thể bỏ qua cái sự sung sướng này lại được. Ăn uống là niềm hạnh phúc của Hà Phong a, đợi đến vách ngăn sụp đổ. Muốn ăn cũng chẳng có nên bây giờ cứ phải tranh thủ. Mải chọn lựa mua đồ. Hà Phong vô tình va phải người trước mặt khiến đối phương có chút loạng choạng. Một vóc dáng có phần hoàn mỹ hiện lên trước mặt. Nàng mặc một thân váy trắng tinh xảo. Cũng chẳng muốn để ý, thời gian đâu quan tâm gái gú. Vốn định xin lỗi rồi tiếp tục đi thì lại nghe đối phương nói. Này có mắt không hả? Đi đứng kiểu thế à? Một thanh âm trong trẻo nhưng có phần cáu kỉnh vang lên. Ể thanh âm này có chút quen thuộc à nha? Hà Phong nghĩ trong lòng. Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Đúng lúc này đối phương cũng quay lại nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hà Phong kinh ngạc. Lại là bà tiểu thư này. Hà Phong lẩm bẩm. Không ai khác, người đứng trước mắt hắn bây giờ chính là Ngưng Nhi. Hà Phong có trí nhớ rất tốt. Lại thêm trên tàu cũng va chạm với nàng nên khuôn mặt nàng Hà Phong cũng vẫn còn nhớ khá rõ. Là tên đáng ghét chết bẩm nhà ngươi. Lúc này nhìn đến Hà Phong sau Ngưng Nhi cũng trợn mắt. Nàng đến bây giờ còn chưa từng ăn thiệt thòi. Mà một lần duy nhất chính là bị Hà Phong đánh bại. Suýt chút khiến nàng nhập viện. Sau về nhà mặc dù rất muốn điều tra thân thế Hà Phong nhưng bị Gia Gia nàng ngăn cản. Ở Gia Gia nàng vẫn luôn cho rằng Hà Phong thuộc ẩn môn thể gia. Tùy tiện điều tra chỉ gây bất lợi cho gia tộc. Điều này khiến Ngưng Nhi vô cùng khó chịu. Ở Ngưng Nhi suy nghĩ. Nàng cho rằng Hà Phong giờ chắc đang ha hả cười chế giễu nàng. Cho nên càng căm tức Hà Phong. Sau, thần ma, mở cửa, tiến nhập trò chơi Ngưng Nhi cùng hai vị ca ca nàng tiến vào. Do mải mê ở vùng đất mới cũng khiến nàng có chút quên đi mối hận này. Cho đến hôm nay, trong lúc chờ thể lực khôi phục nàng quyết định lock out. Vốn tính đi siêu thị dạo chơi không ngờ lại đụng mặt Hà Phong. Làm nàng nhớ đến mối hận cũ. Ngươi muốn gây sự đúng không? Ngưng Nhi nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nói. Nhìn nàng lúc này có vẻ vô cùng tức giận. Ở Ngưng Nhi suy nghĩ Hà Phong đụng trúng nàng là ở cố ý. Hà Phong chắc chắn đã nhìn thấy nàng sau đó giả bộ bị đụng để trả thù. Làm Hà Phong biết suy nghĩ nàng chắc cũng chỉ có thể chửi thề. Trả thù cái búa á, chính ngươi còn không đánh lại ta lúc nào ta còn cần trả thù. Cũng may Hà Phong không đọc được suy nghĩ người khác. Mà lúc này thấy vẻ mặt của Ngưng Nhi sau Hà Phong cũng cụt hứng. Làm sao, tính tấn công ta tiếp hả? Ngươi vẫn không đánh lại ta. Hà Phong lắc lắc đầu sau đó rời đi. Về phần xin lỗi. Thôi kệ với tiểu thư như này có nói cũng như không nói. Vậy thôi không nói đỡ tốn nước bọt. Thấy Hà Phong ca thèm trả lời mà bỏ đi Ngưng Nhi càng tức giận. Bị coi thường sao? Chỉ thấy nàng tức giận mà dậm chân trên đất miệng gào to. Tên hỗn đản đứng lại đó cho ta. Chấm, vốn chẳng muốn để ý tới Ngưng Nhi. Loại tiểu thư này càng để ý càng làm tới. Phiền Hà. Nhưng lúc này mặt gương trên tường treo gần đó phản chiếu hình ảnh tới. Liếc nhìn Hà Phong bỗng thấy được vành mắt Ngưng Nhi đỏ lên. Ướt át, như có giọt nước muốn trào ra. Điều này khiến Hà Phong có chút mộng. Gì, đây là cảnh giới tức đến phát khóc trong truyền thuyết sao? Tuy siêu là vắng người nhưng cũng vẫn có người đang mua đồ. Khi nghe đến ồn ào tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngưng Nhi. Khi thấy Ngưng Nhi lúc này đang bưng mặt mà khóc, ánh mắt tất cả lại đổ dồn nhìn về phía Hà Phong. Coi Hà Phong giống như kẻ tội đồ. Thấy mọi người đổ dồn về nhìn mình. Hà Phong lúc này mặt có chút đen rồi. Ta cũng không có làm gì à, đụng nhẹ chúng nàng cái. Bỏ đi thành ra chuyện như vậy. Nói chút lý lẽ có được không? Thanh niên, dỗ người yêu đi chứ. Có gì về nhà đóng cửa bảo nhau. Sao để nàng khóc ở đây? Lúc này không biết ai nói. Làm Hà Phong tức sặc máu muốn chửi má nó. Lúc nào Ngưng Nhi thành người yêu hắn? Còn về đóng cửa bảo nhau là cái khỉ gì? Chúng ta không có chút quan hệ á. Nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng Hà Phong vẫn tiến lại gần Ngưng Nhi mà dỗ dành. Cơ mà dỗ làm sao? Kiếp trước nữ nhân hắn tiếp xúc qua đều là những kẻ mặt bốn mùa không đổi sắc. Giết người như ngoé. Đâu ra dễ khóc vậy để hắn dỗ dành. Sau một lúc suy nghĩ mãi hắn mới nặn ra được câu. Ê đừng khóc nữa. Xấu lắm đó. Ngưng Nhi lúc này nghe tiếng Hà Phong thì ngẩng mặt lên. Nhưng nhìn đến khuôn mặt không cảm xúc của hắn làm Ngưng Nhi càng tức giận. Khóc lại càng to. Ngươi là tên đáng ghét. Là tên hỗn đản. Ta ghét ngươi. Ngươi cút đi. Ngưng Nhi vừa khóc vừa nói. Ờ ta đi nhá. Bye bye. Như tội phạm khi được thả tự do. Hà Phong vui mừng định rời khỏi đây. Nhưng đi được vài bước lại nghe Ngưng Nhi nói. Tên đáng ghét. Ngươi đứng lại. Ta chưa cho phép ngươi đi à. Hà Phong lúc này thật muốn đá cho Ngưng Nhi mấy phát. Nếu hiện giờ trong thần ma, Hà Phong sẽ không do dự mà cho Ngưng Nhi một kiếm tiễn nàng về thành. Tiếc hiện giờ đang ở thế giới thực, vẫn phải sống và làm việc theo pháp luật. Em gái xinh đẹp, hắn bắt nạt ngươi sao? Để ta giúp ngươi dạy dỗ hắn nhé. Lúc này một giọng nói vang lên. Khỏi nói cũng biết chắc lại một tên nào đó muốn lấy le với gái. Nhưng giọng nói này Hà Phong cũng cảm nhận được chút quen tai. Không biết nay ngày gì ra siêu thị mua chút đồ ăn gặp lắm người quen thế. Hà Phong lẩm bẩm mà quay lại nhìn. Làm Hà Phong nhìn đến. Lúc này một nam một nữ sáng cùng xanh vai nhau bước đến. Nam tử trang phục mặc khá sành điệu. Cổ đeo dây chuyền vàng. Tóc vuốt ngược, mắt kính thời trang thì treo ở trên tóc. Nữ tử thì diện trang phục bó sát người màu xanh. Tóc uốn quăn, nhìn cũng coi là xinh đẹp. Nhưng khi nhìn rõ mặt hai người sau Hà Phong có chút ngạc nhiên. Như Nguyệt, Lâm Tùng, là ngươi. Hai người nhìn thấy Hà Phong sau cũng nói. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước, kịch tính. Theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Cách chương.